Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1294, kiếm tử sáu càng. Vô căn cứ, ngươi suy nghĩ đến như thế nào? Ngươi là muốn thiên thần binh vẫn là muốn hai tay? Dương Tranh, Nhật Nguyệt yêu đồng vừa hiện, yêu dị ánh mắt rơi vào vô căn cứ trên thân. Trưởng lão, cho đi, gió mát khách, không nhịn được mở miệng. Hắn biết Dương Tranh nói ra tất đi. Nếu như không bồi thường thiên thần binh, như vậy tất nhiên sẽ xuất thủ. Phế vô căn cứ trưởng lão hai tay. Mà hai tay, đối với một cái kiếm khách tới nói, liền là sinh mệnh, muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện, muốn thiên thần binh không có. Vô căn cứ đột nhiên mở miệng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh, có cốt khí, Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, hồi một câu, giơ tay phải lên, liền muốn ra chiêu, chậm, liền tại giờ khắc này, vùng đất kia đông phương, một thanh âm truyền tới, sau một khắc liền có một đạo kiếm quang chớp mắt đã tới. Kia kiếm quang, hóa thành một người, lơ lửng không trung, mới vừa âm thanh kia. Liền hắn phát ra, cái này, là một người trẻ tuổi, cũng là một cái kiếm khách, kiếm tử, gió mát khách thấy được người này, hướng về phía người này hơi hơi cúi đầu, còn lại mấy cái không cực sơn đệ tử, cũng đối với kẻ này hơi hơi cúi đầu, kiếm tử là thứ gì? Vô căn cứ trưởng lão, đem người gió hỏa kiếm, bồi cho Dương Thiên Tôn đi. Người trẻ tuổi kia, mỉm cười, nói, kiếm tử, vô căn cứ trưởng lão mặt lộ khó xử vẻ. Sau một khắc một tiếng thở dài, đem một thanh trường kiếm ném ra. Trường kiếm kia, phong hỏa khí lưu chuyển, hoàn mỹ giao hòa, xem xét liền là bất phàm vật. Này kiếm, chính là vô căn cứ trưởng lão bản mệnh thần binh gió hỏa kiếm. Chính là thiên thần binh cấp bậc. Dương Thiên Tôn, vô căn cứ trưởng lão bồi thường gió hỏa kiếm, ngươi xem coi thế nào. Lúc này, người tuổi trẻ kia lại nhìn về phía Dương Tranh. Có thể, Dương Tranh gật đầu, theo lấy một chảo, đem này gió hỏa kiếm chộp vào trong tay. Tiếp theo nhẹ nhàng bóp, này gió hỏa kiếm loại, liền phát ra một tiếng thảm thiết gào. Phốp, cùng lúc đó, không trung vô căn cứ lại là một ngụm máu tươi phun ra. Gió hỏa kiếm, chính là hắn bản mệnh thần kiếm. Giờ phút này bị Dương Tranh xóa đi dấu ấn nguyên thần. Vô căn cứ bản thể tương đương với mất đi một đạo nguyên thần phân thần. Cho nên bị thương phun máu. Hôm nay nhìn thấy Dương Thiên Tôn. Dương Thiên Tôn quả nhiên là tuyệt thế không phàm nhân. Tại hạ không cực sơn kiếm tử thần gió. Có thể thấy được Dương Thiên Tôn, thật là tam sinh hữu hạnh, tuổi trẻ người, lại nói, lần này, tự giới thiệu, nguyên lai, người trẻ tuổi kia là không cực sơn kiếm tử, Nga, kiếm tử thần gió, người làm nhân ngược lại là không thành vấn đề, so với kia vô căn cứ đại khí nhiều, người nếu như trở thành không cực sơn trưởng môn, nhất định có thể dẫn đầu không cực sơn hướng đi đỉnh phong. Dương Tranh cười hồi một câu. Dương Thiên Tôn quá khen. Kiếm tử thần gió vội vàng nói. Kiếm tử, này vô căn cứ. Nhìn thấy kiếm tử thần gió cùng Dương Tranh có tất cả cười. Trong lòng rất có oán khí nói. Dương Thiên Tộc, cái này kiếm giới sườn đông. Có một ngày kiếm động phủ. Nghe nói trong đó người phong ấn chí cao thiên kiếm. Không biết Dương Thiên Tôn có hứng thú hay không nhìn qua. Kiếm tử thần gió không để ý tới vô căn cứ. Vừa cười đối Dương Tranh nói. Thiên kiếm động phủ. Chí cao thiên kiếm. Dương Tranh nghe xong. Lông mày nhíu nhíu. Hắn trước đó đời. Liền là thiên kiếm lão tổ. Nghĩ không ra. Cái này kiếm giới bên trong. Còn có thiên kiếm động phủ cùng kia cái gì chí cao thiên kiếm. Nói lên tới, tà đế hệ thống lúc trước ban phát mấy cái nhiệm vụ bên trong. Liền có thu thập tất cả thiên kiếm nhiệm vụ. Như vậy vấn đề tới, cái này kiếm giới bên trong Chí Cao Thiên Kiếm, phải chăng cùng này thần binh đại lục bên trên mấy loại thiên kiếm có quan hệ? Có thể, bất quá trước chờ Mị Nhi hấp thu xong kiếm đạo pháp tắc. Vì thế, Dương Tranh gật đầu, tốt, vậy ta liền chờ đợi Dương Thiên Tôn. Kiếm tử thần gió, ý cười liên tục, hướng về phía Dương Tranh một cái ôm quyền. Thiên Tôn, nguyên lai, hắn là Thiên Tôn, thế nhưng là, trong thiên địa này, cái này tinh hà thế giới, tại sao có thể có như thế tuổi trẻ Thiên Tôn? Còn tốt, trước đó ta không có động thủ, nếu không nếu là vừa động thủ, sợ là trong nháy mắt liền bị miểu sát, nguyên lai hắn là Thiên Tôn. Khó trách đế vương kiếm hình thảo giống như là chủ động xuất hiện ở hắn trước mặt một dạng. Thiên Tôn a, kiếm giới có một cái tin đồn, Thiên Tôn tiến nhập kiếm giới, liền là kiếm giới băng diệt ngày đó. Hắn vẫn là kiếm chủ, hẳn là kiếm giới muốn sụp đổ. Cái gì? Còn có loại này truyền ngôn? Ta thế nào không biết? Cái này truyền ngôn là thượng cổ truyền ngôn. Chỉ ở số người cực ít trung lưu truyền, người tiến nhập kiếm giới mới 10 năm, không biết cũng thuộc về bình thường. Chung quanh những cái kia kiếm giới nhà thám hiểm, nguyên một đám nói nhỏ, những cái này nói nhỏ, tự nhiên chạy không khỏi Dương Tranh lỗ tai. Hắn sau khi nghe chỉ là cười nhạt một tiếng, đến mức này kiếm tử thần gió, mặc kệ hắn có cái gì mục đích, Dương Tranh đều lười đi nghĩ sâu. Chờ Đông Ly Mị hấp thu xong đế vương kiếm hình thảo kiếm đạo pháp tắc sau, đi ngày kia kiếm động phủ một chuyến. Âm mưu quỷ kế gì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều bất quá là một chương có thể tùy ý đâm thủng giấy thôi. Một canh giờ trôi qua, hô, Đông Ly Mị nhẹ hô một tiếng, mở ra đôi mắt, hấp thu xong. Dương Tranh cười hỏi, ân. Đông Ly Mị gật đầu, vậy thì tốt, tiếp theo tới đi ngày kia kiếm động phủ nhìn nhìn. Dương Tranh cũng gật đầu, liền nhìn về phía này kiếm tử thần gió. Dương Thiên Tôn, thỉnh. Kiếm tử thần phong cao âm thanh hô một tiếng, liền tại phía trước dẫn đường. Dương Tranh cùng chư nữ, cùng Đông Ly ra một đám kiếm khách, Không Cực Sơn một đám kiếm khách, liền hướng ngày kia kiếm động phủ phương hướng lao đi. Trưởng lão, có nên đi theo hay không? Thiên tộc người lại hỏi nói. Theo, thế nào không theo? Đi theo Dương Tranh liền đúng. Thiên Kình thấp giọng. Dương Tranh tiến nhập kiếm giới sau, trong khoảng thời gian ngắn liền lấy được 2 gốc đế vương kiếm hình thảo. Sau đó lại chưa từng Cực Sơn này vô căn cứ trưởng lão chỗ ấy đoạt một cái thiên thần binh gió hòa. Kiếm, loại thu hoạch này, hắn cái này thiên tộc trưởng lão cũng là mắt hồng vô cùng. Bất quá, hắn thật sâu biết một điểm, Dương Tranh kẻ này cực kỳ đáng sợ. Tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc. Ta thiên tộc bên trong, có một tuyệt thế nữ tử. Dung mạo thiên phú đều không tại này Đông Ly Mị phía dưới. Nếu như cùng Dương Tranh thông ra, Thiên Kình vừa đi theo, một bên trong lòng thầm nói, càng thấy đến Dương Tranh lợi hại, hắn đối Dương Tranh cái nhìn liền cải biến đến càng nhiều. Cũng càng kinh ngạc với Dương Tranh nghịch thiên, giờ phút này, thậm chí đã bắt đầu tại nghĩ, đem thiên tộc đẹp nhất nữ tử cầm tới cùng Dương Tranh thông gia. Một đoàn người, tu vi yếu nhất cũng là thần tướng. Kiếm giới đại địa trên, mặc dù đâu đâu cũng có hung thú, bất quá có thần đế cấp bậc kiếm tử thần gió mở đường. Một đường thông suốt, không đến 2 giờ, liền đi tới ngày kia kiếm động phủ trước. Ân, có người. Bất quá, thiên kiếm động phủ phía trước, đã có người. Kiếm tử thần gió nhìn thấy này ngồi ở thiên kiếm động phủ tiền nhân, lông mày nhíu nhíu, hắn trước đó lấy được vô căn cứ truyền thần niệm, vội vã cách khai thiên kiếm động phủ, lúc ấy nơi này liền chỉ có một mình hắn, lần này tới, cái này thiên kiếm động phủ phía trước, thế mà ngồi một người,